Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để Lý Tiểu Đặc ca ca đây xuống dưới đón em. Đột nhiên Lâm Khải Nhi nghe thấy ở trên đầu ầm ầm. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng xinh đẹp đang bay đến. Chiếc máy bay trực thăng từ từ dừng lại ở phía trên của Lâm Khải Nhi. Một sợi dây xích xài rơi xuống. Một người đàn ông tóc vàng đang tươi cười đứng ở trên đó. Hắn ta mặc quần áo phi công, y phong lẫm liệt. Đó chính là Lý Tiểu Đặc, vốn là một vương tử cao quý. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Một đêm trước tân hôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.